Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, phần 8. Chương 8: Tử thần gia tiểu khả ái. 33 33. Chúc có điểm sốt ruột, lại là khoa tay múa chân, lại là thì thầm mà nói một đống lớn. Tử thần tiên sinh có điểm đau đầu, nhà trẻ có đổ máu tiểu nữ quỷ, cho nên ngươi không dám đi nhà trẻ. Kim Sơn tưởng, cái này tiểu ngu ngốc vì cái gì không nghĩ xem, cái kia bị người ta nói nữ quỷ, ăn mặc váy đỏ, ăn vụng quả táo, còn không phải là chính nàng sao? Những nhân loại này nếu biết nữ quỷ chính mình bị chính mình quỷ chuyện xưa sợ tới mức không dám đi nhà trẻ, không biết sẽ là cái gì biểu tình. Tiểu Trúc dùng sức gật gật đầu, ôm lấy tử thần đại nhân cánh tay, thận trọng mà nói: Ba, không nhà trẻ, không cần đi nhà trẻ, muốn vẫn luôn đãi ở ba bên người. Kim Sơn nguyên bản là ở do dự muốn hay không thông qua đưa đi nhà trẻ phương thức cấp Trúc thành lập khởi mạng lưới quan hệ. Rốt cuộc ở nhà trẻ không ngừng có thể thành lập khởi hữu nghị mạng lưới quan hệ, còn có sư sinh tình. Hiện tại Trúc như vậy kháng cự, ngược lại làm Kim Sơn không do dự đưa đi nhà trẻ đi. Bằng không này nhân loại ấu tể mỗi ngày ở nhà, mỗi ngày thủ hắn đau đầu. Kim Sơn quyết định sự tình, từ trước đến nay hành động phi thường mau. Ngày hôm sau buổi sáng, Kim Sơn liền nắm Trúc từ lâu đài đi ra. Nguyên bản hắc ảnh còn mua tiểu cặp sách, nhưng là Trúc không phải cái loại này hảo lừa gạt tiểu hài tử. Trước kia ở nhà trẻ liền nhìn đến tiểu hài tử bối tiểu cặp sách, cho nên đối tiểu cặp sách phi thường bài xích. Hắc ảnh đêm qua đem cặp sách đặt ở tiểu gia hỏa trên tủ đầu giường, hôm nay buổi sáng liền phát hiện cặp sách ở dưới giường cất giấu. Kim Sơn cũng không có cưỡng bách nàng trên lưng cặp sách, chỉ là nắm tay nàng hướng bên ngoài đi đến. Tiểu gia hỏa cho rằng đi ra ngoài chơi, tung tăng nhảy nhót mà đi theo ba bên người. Dọc theo đường đi thấy được thụ muốn thì thầm mà nói trong chốc lát. Thấy được trong tiểu khu mặt trẻ nhỏ công viên giải trí, bên trong có hoạt thang trượt, có bàn đu dây, vài cái tiểu hài tử ở ba mụ mụ làm bạn hạ. Từ hoạt thang trượt mặt trên trượt xuống dưới, tiểu gia hỏa đứng ở bên cạnh, rời không ra chân, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn hoạt thang trượt. Kim tiên sinh, ngoặc kép, nhà bọn họ lầu ba là đối thủ đồng công viên giải trí. Cái gì đều có, nhưng là không thấy được cái này tiểu gia hỏa đi chơi. Trừ bỏ đem công chúa oa oa mang xuống dưới, mặt khác thời điểm căn bản không đi lầu ba. Như thế nào ra tới đã bị một cái đơn giản hoạt thang trượt cấp mê hoặc, Kim tiên sinh cũng không biết. Trúc trước kia lưu lạc thời điểm, dọa chạy vài cái công viên giải trí hài tử, không có mặt khác hài tử, về sau toàn bộ công viên giải trí đều là nàng một người. Chính là nàng một chút đều không nghĩ chơi, nàng thích xem mặt khác tiểu hài tử chơi hoạt thang trượt. Bởi vì mỗi lần mặt khác tiểu bằng hữu ở cái kia mặt trên trượt xuống dưới thời điểm, phía dưới sẽ có ba mụ mụ tiếp theo, tiểu gia hỏa liền sẽ hâm mộ mà nhìn. Mà hiện tại tiểu gia hỏa túm ba tay dắt đi. Kim Sơn tuy rằng không vui đi loại người này nhiều địa phương, nhưng là tiểu gia hỏa rất cao hứng, kéo hắn liền đi qua. Hoạt thang trượt mặt trên, một cái tiểu nam hài vỗ vỗ ngực: mụ mụ, mụ mụ, ngươi muốn tiếp được ta nga, ta muốn trượt xuống dưới. Sau đó tiểu nam hài cười đến ha ha ha ha ha mà trượt xuống dưới. Hắn mụ mụ lập tức liền tiếp được hắn, hai mẹ con mừng rỡ ha ha ha cười. chúc chúc cộp cộp cộp mà bò tới rồi hoạt thang trượt mặt trên. Sau đó liền nhìn đến ba ba không ở hoạt thang trượt phía dưới. Chúc chúc có điểm sốt ruột. Ba ba, Kim tiên sinh, trượt xuống dưới sẽ không té ngã. Chính mình hoạt hắn mới không cần giống những nhân loại này giống nhau. Cùng cái ngốc tử dường như, ba ba như thế nào không ở phía dưới tiếp ta nha. Chúc chúc sốt ruột mà dậm chân. Ba ba, ta, tiếp ta, bên cạnh gia trưởng nhìn một màn này. Đích xác từ hoạt thang trượt thượng trượt xuống dưới cũng không nguy hiểm, nhưng là tiểu hài tử lần đầu tiên chơi khẳng định sẽ sợ hãi. Nhưng là nhà người khác sự tình cũng không dám nói cái gì. Lại cứ lúc này, vừa rồi cái kia tiểu nam hài lại bò đến hoạt thang trượt mặt trên đi. Chúc chúc thực không cao hứng. Ta, cạc cạc cạc. Nàng tưởng nói ta trước tới, kết quả một sốt ruột liền cạc cạc kêu. Chúc chúc nhưng khổ sở, nhưng là nàng ba ba lại không tiếp nàng. Chúc chúc nghĩ nghĩ, liền đi xuống. Nàng không bao giờ chơi hoạt thang trượt. Tử thần đại nhân hoàn toàn không rõ tiểu gia hỏa phức tạp nội tâm. Hắn liền nhìn đến tiểu gia hỏa tức giận mà đi ở phía trước, cũng không cần giáp tay, cũng không thì thầm nói chuyện. Thực mau bọn họ đi tới nhà trẻ cửa. Chúc chúc lập tức quay đầu lại liền ôm lấy ba ba. Cũng không tức giận. Ta, không cần nhà trẻ. Kim Sân đem nàng ôm lên. Nguyên bản chuẩn bị trực tiếp đem người ném ở bên trong. Nhưng là tiểu gia hỏa ở phát run. Hắn vẫn là phóng nhu thanh âm. Kia ba ba muốn đọc nhà trẻ, ngươi làm sao bây giờ? Tử thần tiên sinh hống tiểu hài tử mà nói, ba ba yêu cầu đi nhà trẻ, ngươi không bồi ba ba sao? Chúc chúc từ ba ba trong lòng ngực ngẩng đầu lên, ba ba không đọc sách liền không có văn hóa, liền tìm không đến công tác. Chúc chúc phảng phất nghe lọt được về sau, dùng tay sờ sờ ba ba mặt. Giống đại nhân hống tiểu hài tử như vậy, thì thầm bắt đầu nói lên. Vì thế Kim Sân ôm Chúc Chúc liền hướng nhà trẻ bên trong đi. Chúc Chúc cũng không phản kháng, rốt cuộc không thể làm ba ba một người đi nhà trẻ. Kim Sân đem tiểu gia hỏa đặt ở trong phòng học, thừa dịp tiểu gia hỏa cùng bên cạnh tiểu hài tử nói chuyện, trộm mà liền đi rồi. Hắn tuy rằng không hiểu biết nhân loại, nhưng là cũng xem nhiều. Nhân loại ấu tể thực mau liền sẽ dung nhập tân hoàn cảnh. Làm tử thần, Kim Sân tiếp tục chấp hành chính mình nhiệm vụ. Chỉ là chấp hành nhiệm vụ thời điểm, sẽ thường thường lấy ra áp, xác định không có chư trúc tên. Bên kia nhà trẻ, lão sư gấp đến độ mau khóc, thiếu một cái hai tử. Hơn nữa vẫn là viên trường dặn dò mấy trăm lần nhất định phải trọng điểm chiếu cố hài tử. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới. Chỉ là tan học công phu. Cái kia an tĩnh bé gái đã không thấy tăm hơi. Theo dõi chỉ nhìn đến đứa nhỏ này xuất hiện ở trường học cửa. Còn ở trường học du ngoạn địa phương xuất hiện quá. Sau đó đã không thấy tăm hơi. Ai cũng không biết rốt cuộc là trộm chạy ra trường học, vẫn là ở trường học chỗ nào đó. Các lão sư muốn liên hệ cái này ra trường, kết quả phát hiện hắn căn bản không có liên hệ phương thức. Cái này trách nhiệm ai cũng gánh vác không dậy nổi. Chạy nhanh báo nguy. Bên kia, Chúc Chúc ngồi xổm hoạt thang trượt phía dưới động trong động. Nhỏ giọng cùng bên cạnh nam hài tử, rụt rụt thân thể, tội nghiệp mà nói, sợ tiểu nam hài đặc biệt dũng cảm, chắn Chúc Chúc trước mặt, ta sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không làm cái kia nữ quỷ thương tổn ngươi. Hôm nay Chúc Chúc ngồi ở trên chỗ ngồi không trong chốc lát, liền có một cái ăn mặc màu đỏ váy tiểu nữ hài đi đến, đi tới Chúc Chúc trước mặt. miệng nàng biên còn có huyết. Trúc Trúc sợ hãi, cũng may bên cạnh một cái tiểu nam hài lôi kéo nàng liền chạy. Vì thế hai cái tiểu gia hỏa tránh ở hoạt thang trượt phía dưới rỗng ruột bộ phận. Tiểu nam hài lời nói rất nhiều, đặc biệt bi tráng mà nói, chờ một lát, ta dẫn dắt rời đi cái kia quỷ, chính ngươi chạy, hết chương.